Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1015, thời đại mới người thí luyện. Bạch chỉ không phải người thí luyện, dựa theo nguyên bản quy củ, là không có tư cách tiến vào thông thiên tháp, nhưng quy củ nếu là từ người đến lập, tự nhiên là có thể đổi. Lại thần quốc thương hội đều có thể đem tu sĩ lấy trật tự giữ gìn người phương thức đưa vào thông thiên tháp, đối với bây giờ Tần Trường Phong mà nói, càng là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, thiên đế lúc trước lập xuống quy củ bên trong, có mấy đầu tuyệt đối lệnh cấm phải không có thể xúc phạm. Khi nàng bị truyền tống đến ở vào số thứ nhất thông thiên tháp luận võ đại điện lúc, lấy giới tử tu di không gian áo nghĩa mở to lớn lôi thai điện trong đường, đã là người đông nghìn nghịt, mỗi người nhẹ giọng thì thầm một câu, đều muốn hình thành một cỗ tiếng gầm ở trong đại điện oanh minh, như núi hô biển gầm đồng dạng. Giờ phút này, tổng cộng 28 tòa thông thiên tháp tất cả cao thủ toàn bộ hội tụ ở đây. Vừa có lấy Thánh Đế, Ma Hoàng, Phật Hoàng, U Hoàng đám người làm đại biểu uy tín lâu năm cường giả, cũng có những cái kia như nắng gắt ra thăng nhân tài mới nổi. Bởi vì lần này lấy tại linh phàm lưỡng giới sáng tạo lục đạo luân hồi, tuyển chọn luân hồi chi chủ làm tên triệu khai giao đấu. Chủ não rõ ràng công bố, phàm thắng lợi cuối cùng nhất người, vô luận người nào, chẳng những sẽ có được linh giới đệ nhất lực lượng cùng quyền hành, nhưng có thể thu hoạch được siêu thoát cơ hội, từ đây thoát khỏi người thí luyện thân phận, sinh tử không hề bị chủ não trưởng khống. Bởi vậy, cho dù Thánh Đế các loại ở thiên giới biết rồi bộ phận có quan hệ thượng thương cùng thông thiên tháp chân tướng người, cũng vô pháp chống cự dụ hoặc muốn tham dự trong đó. Trên bản chất, bọn hắn cho dù đã là chân tiên, thậm chí là nửa bước tiên vương, nhưng như cũ vẫn là người thí luyện, bao quát Chiêu Tuyết cũng còn không có thoát khỏi cái thân phận này. Duy nhất hoàn toàn siêu thoát bề ngoài chỉ có Tần Trường Phong một người. Bọn hắn từng ở thiên giới vận hành, muốn thông qua thần quốc thương hội giải trừ người thí luyện thân phận. Nhưng mà sự thực là, cho dù hội chủ Mặc Hải Lan hoặc là Huyền Vũ Thiên Đế ở thiên giới người phát ngôn Liệt Dương Tiên Quân đều không có cái quyền lợi này, mà cái này hai người hiển nhiên cũng không khả năng vì những này trong mắt không có ý nghĩa vật thí. Nghiệm liền đi quấy giày Thiên Đế, cũng không phải không nghĩ tới đi cầu Tần Trường Phong, chỉ là căn bản là không gặp được người của hắn, mà Ngọc Nô Tiên Tử mặc dù từ đầu đến cuối mặt cười tương đối lễ phép có gọi, nhưng mỗi lần đều cho bọn hắn như đâm vào mây mù bên trên. Không công mà lui, mấy lần về sau cũng liền minh bạch, con đường này cũng là đi không thông. Cho nên, khi biết luân hồi chi chủ có thể siêu thoát về sau, bọn hắn liền không cách nào không động tâm, lấy chân tiên cảnh tu vi giáng lâm, tất nhiên là muốn cường thế cướp đoạt thắng lợi cuối cùng nhất. Nguyên bản trong lòng bọn họ đối thủ, đều chỉ có từng người, nhiều nhất tăng thêm lúc trước Tiên Vương Thiên Tôn cùng với Vô Giới Thiên Tôn các loại đồng dạng ở thiên giới phi thăng thành tiên số ít mấy người, nhưng mà nhìn thấy lôi đài địa phương khác kia từng cái huyết khí bành trướng, trong ánh mắt chiến ý hừng hực, đều lộ ra tất thắng tín niệm đông đảo nhân tài mới nổi nhóm lúc, liền cảm giác bọn hắn đối thủ có thể sẽ có càng nhiều. Thế sự vô thường, luân hồi lặp đi lặp lại, cường giả cùng năm tháng lẫn nhau y tồn, cũng không nói được đến tột cùng là cường giả sáng tạo ở cái này đến cái khác thời đại, vẫn là thời đại sáng tạo ra những cường giả này. Nhưng vô luận như thế nào, sóng lớn cuồn cuộn, mỗi cái thời đại cũng sẽ không thiếu khuyết người kinh tài tuyệt diễm. Chính là bây giờ người thí luyện, nếu như dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức phân chia, có thể rất dễ dàng phân đến hai cái bất đồng thời đại. Chính là lấy lúc trước hết thảy vô thượng thiên tôn phi thăng thiên giới vì đường ranh giới, phi thăng giả nhóm tất cả đều thuộc về đi qua, bởi vì tại linh giới tuyệt tích quá lâu, thậm chí đã bị không ít người thí luyện coi như là cổ nhân. Mà bọn hắn sau khi rời đi những cái kia mới lên cấp cường giả, thì không nghi là thuộc về đương đại, ngàn năm tả hữu thời gian bên trong, dĩ nhiên là sinh ra vượt qua ngũ tôn đạo hoàng hoặc đạo đế chí tôn. Đúng là kinh người, cũng không chỉ là do ở Phật Hoàng, Thánh Đế các cao thủ toàn bộ phi thăng, cho những này hậu bối nhường ra trưởng thành không gian cùng tài nguyên. Vẫn có một cái thuộc về bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên kiêu sáng chói thời đại đã vô thanh vô tức mờ ra, chúng ta lúc trước mấy ngàn năm tích lũy, cũng mới từ đầu đến cuối chỉ có 7 đại đạo tôn mà thôi. Bọn hắn lại tại không đến ngàn năm ở giữa sinh ra ngũ tôn. Thật là kinh người, số thứ nhất thông thiên tháp lôi đài không gian to lớn vô cùng. Võ đài trung ương cho dù đồng thời gánh chịu hơn 1000 người cũng sẽ không có chút chen chúc. Thánh đế, ma hoàng, u hoàng, binh hoàng, Phật hoàng toàn bộ thân ở trong đó, đảo mắt tứ phương, càng xem càng là sợ hãi thán phục. Kia từng cái trẻ tuổi thiên tôn nhóm, như là vừa mới dựng dục tinh thần, mặc dù còn không cách nào cùng mặt trời tranh nhau phát sáng, nhưng lại đã có thể nhìn ra bọn hắn có to lớn tiềm lực. Càng cấp tiến một chút, bọn hắn thậm chí có loại muốn tại bọn hắn bên trong nhìn thấy kế tiếp vô tiên cảm giác. Phát ra cảm thán chính là Thánh Đế, tự thành tiên tri sau hắn trở nên càng thêm hiền hòa. Dường như phản phác quy chân, cởi thánh hư danh cùng gông xiềng, một lần nữa trở về nguồn gốc. Theo biến hóa như thế, gần nhất trong những năm này tu vi của hắn tại trong mấy người trở nên để cho người nhìn không thấu. Lúc này, Binh Hoàng sâu xa nói, Thánh Huynh làm gì như thế? Cho dù trong bọn họ thật sự có người có vị kia kinh thế thiên tư, tại không trưởng thành đứng lên phía trước, đều không đủ chúng ta một trưởng trấn áp. Đối bọn hắn mà nói, một trận chiến này tới qua sớm. U Hoàng trầm giọng nói, đạo huynh có chỗ không biết, ta nghe đến truyền ngôn, một trận chiến này cũng không phải là chỉ dùng chiến lược phân thắng bại. Đối thiên phú coi trọng tỷ lệ phi thường lớn. Mấy người nghe vậy nhất thời hơi chậm lại. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn ưu thế coi như lớn giảm bớt đi. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ biết đây mới là tình huống bình thường. Nếu không đại khái có thể từ mấy người bọn hắn bên trong chọn lựa là được rồi. Bởi vì dù cho là những cái kia mới lên cấp người thí luyện cường giả bên trong mạnh nhất mấy người, cũng không phải bọn hắn những này lấy đạo tôn cảnh giới chứng đạo phi thăng chân tiên đối thủ. Tuyệt đối không có chút nào lo lắng. Thậm chí có thể nói, trong bọn họ tùy tiện một người liền có thể trấn áp toàn bộ. Vốn lấy thiên phú và tiềm lực làm chủ yếu suy tính đối tượng lời nói, kết quả là sẽ hoàn toàn bất đồng. Tương đương với bọn hắn cơ hồ cùng hết thảy người cạnh tranh đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên, vừa nghĩ đến đây, bầu không khí không khỏi có chút ngột ngạt, bao quát ngay tại bên cạnh không xa tiên vương cùng vô giới đám người. Đều ánh mắt chớp động, đều có đăm chiêu, cuối cùng vẫn từ Binh Hoàng đánh vỡ trầm mặc, hừ lạnh nói, thì tính sao, luận thiên tư thiên chất, chúng ta có thể đi đến hôm nay cảnh giới, lại từng rơi ở phía sau qua mấy người. Ta không tin thế gian này thật đúng là có thể xuất liên tục hai cái vô tiên hay sao? Cũng thế, đám người cũng chỉ có thể như thế tán gẫu lấy sao sao. Cùng lúc đó, lôi đài một góc khác rơi, người thí luyện một đời mới bên trong mạnh nhất mấy người cũng ở ngầm tự quan sát nghị luận những cái kia đi qua cường giả, cầm đầu 5 người, chính là đương thời ngũ đại đạo tôn. Một người trong đó tóc loạn xì ngầu, dáng người vừa phải, cũng không 10 phần uy vũ cao lớn, nhưng lại giữ lại khuôn mặt râu quai nón, cưỡng ép cho mình đánh lên thô kệch lôi thôi lếch thếch nhãn hiệu. Vụng trộm ngóng nhìn hồi lâu, không khỏi thở dài, trên người tất cả đều tản ra trường sinh bất hủ khí tức. Bọn hắn thật sự thành tiên. Một cái khác đầu mọc sừng rồng, đầy người vảy rồng, kim quang sán lạn thanh niên thản nhiên nói. Trong bọn họ vài người đạo tôn cũng làm hơn ngàn năm. Một khi phi thăng thiên giới, lấy được tương ứng cơ duyên, có thể chứng đạo thành tiên mới là bình thường. Không có gì tốt đại kinh tiểu quái. Đích thật là đạo lý này. Hơn nữa những này đám tiền bối đã thành tiên cho phải đây. Chứng minh ở thiên giới thành tiên cũng không khó. Như thế chúng ta sau khi phi thăng chứng đạo trường sinh tự nhiên cũng là ở trong tầm tay. Chen vào nói nam tử dung mạo tuấn giật, hắc phát như mặc, áo trắng như tuyết, quả nhiên là phong lưu phiêu giật, lạnh nhạt khẽ nói ở giữa, khóe miệng mỉm cười, trong con người lộ ra vô biên tự tin. Các ngươi nói, trong bọn họ của người nào uy hiếp lớn nhất? Trong năm người duy nhất nữ tử bỗng nhiên mở miệng, chỉ thấy nàng dáng người thon dài, màu tím nhạt váy dài lộ ra vài phần thần bí cao quý. Đường cong tại sa y dưới mông lung kinh diễm, trên mặt cũng được màu tím mạng che mặt, thần niệm đầu không cách nào xuyên thấu, làm cho không người nào có thể thấy được nàng hình dáng. Thánh đế đi, năm đó liền có nhị đế minh thánh danh xưng. Thánh đế cùng minh đế tại trên thực lực công nhận vượt qua cái khác ngũ hoàng nửa bậc. Nghĩ đến nếu như ở thiên giới đạt được ngang hàng cơ duyên, hắn vẫn là mạnh nhất một cái. Cái cuối cùng gầy gò nam tử cũng cuối cùng lên tiếng. Cả người áo xanh cùng hắn khuôn mặt đồng dạng phổ thông. Toàn thân trên dưới cơ hồ tìm không ra nửa điểm để cho người thấy một lần liền có thể nhớ kỹ bất phàm chỗ. Nhưng bốn người khác nghe hắn sau lại đều thần sắc từng có một tia biến hóa rất nhỏ. Phảng phất tại chăm chú lắng nghe, nữ tử áo tím khẽ nói. Nhưng ta nghe nói năm đó phi thăng giả bên trong kinh diễm nhất. Bây giờ nhất lại cũng không là bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào. Mà là vô tiên, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Liên quan tới thiên giới các loại truyền ngôn linh giới còn ít sao? Nam tử áo trắng khẽ cười nói, còn có người nói phi thăng giả bên trong có người đang ngắn ngủi này mấy trăm năm thời gian bên. Trong liền tấn thăng tiên vương, trở thành thiên giới chi chủ đâu. Người nói buồn cười không buồn cười, những cái kia bện chuyện xưa người, chỉ sợ căn bản không biết rõ tiên vương cảnh giới kia ý vị như thế nào. Còn tưởng rằng chính là thiên tôn cùng vô thượng thiên tôn ở giữa khác nhau. Có mấy phần thiên phú và thực lực liền có thể tùy ý vượt giới mà chiến. Hắn lời này nhìn như không có nhằm vào bất kỳ người nào, nhưng tất cả mọi người biết rõ hắn có ý riêng. Không sai, đầu kia trường long góc nam tử lúc này phụ họa nói. Nếu như vô tiên thật sự là mạnh nhất một cái, kia thiên hình tông vì sao lại một mực phong môn tị thế? Đồng thời chẳng những vô tiên mấy cái kia đạo lữ cũng không có một cái đột phá đến đạo đế hoặc đạo hoàng cảnh giới, ngay cả lần này luân hồi chi chủ tuyển chọn cũng đều không có phái một cái người tham gia. Liền ngay cả vô tiên bản thân đều không có hiện thân. Có thể thấy được vô tiên hoặc là vẫn lạc, hoặc là chính là ở thiên giới thời gian sống rất khổ. Cho nên thiên hình tông mới không thể không thu liễm tài năng, không còn dám làm náo động. Ta sở lấy cũng chỉ có khả năng này, nếu không không cách nào giải thích tại sao bực này đại sự hắn đều không có hiện thân. Đừng nói cho ta thoát khỏi người thí luyện cái thân phận này gông xiềng, từ đây sinh tử nắm giữ ở trong tay mình, cơ hội hắn đều không để trong mắt. Muốn ta nói, hắn nói không chừng đã ở thiên giới vẫn lạc. Cho nên thiên hình tông mới có thể cố ý thả ra những cái kia nghe rợn cả người tin tức nhiễu loạn. Nghe nhìn, tránh cho vô tiên năm đó cửu ra tìm tới cửa. Ai, vừa nghĩ như thế, thiên hình tông mấy cái kia nữ nhân thật đúng là không dễ dàng. Ta muốn đừng đi cứu vớt các nàng ở tại thủy hỏa đâu. Lôi thôi lếch thếch nam tử dùng tay sờ lên cằm bên trên râu mép, không ngừng lặng lẽ cười. ba người suy đoán đã hình thành một cái khép kín logic dây xích đem chân tướng khóa chặt. Hơn nữa cơ hồ tìm không ra bất luận cái gì phá khen. Chỉ có nữ tử áo tím cùng kia nam tử áo xanh không còn lên tiếng. Đem chính mình ý kiến bảo lưu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.